Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Án đoán trong bộ đội chắc chắn không được mang nhiều đồ, nên chỉ thu dọn vài bộ quần áo, đồ trang điểm đơn giản và mấy gói mì tôm. Nghĩ nghĩ, lại nhét thêm một gói lót giày. Hôm sau, Tân Án xuất phát đến thành phố A để tập trung. Ngày đầu tiên quay là phân chia ký túc xá, thu dọn đồ đạc. Ngày thứ hai mới chính thức huấn luyện. Trước khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, Tân Án gặp 5 khách mời còn lại. Và tất nhiên, gặp cả người quen cũ. Cô là người thay thế à? Phạm Hân cạn lời nhìn Tân Án. Người này sao cứ lảng vảng xung quanh cô ta mãi vậy? Chẳng phải đây là người phát ngôn dâu di nổi tiếng Phạm Lão Sư sao? Tân Án chào hỏi, cô, nhắc đến chuyện này, Phạm Hân lại tức giận. Cô ta vừa nhận được hợp đồng đại diện dâu di chưa được mấy ngày. Đã nghe tin Tân Án ký hợp đồng với Blossom, khiến cô ta ấm ức mấy đêm liền mất ngủ. Nghĩ đến chuyện này là thấy khó chịu. Thậm chí nghĩ, nếu không phải cô ta chen ngang, hợp đồng đại diện Blossom có lẽ đã thuộc về mình. Vậy mong Phạm Lão Sư chỉ giáo nhiều hơn. Tân Án cười tủm tỉm nhìn Phạm Hân. Hai người vừa chạm mắt, Phạm Hân lại cảm thấy chân tay tê dại. Phạm Hân không cam tâm yếu thế. Tôi không giống mấy con ngốc như Hứa Lị Lị. Đừng hòng giở trò với tôi. Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy. Giở trò cũng phải với người có não chứ. Tân Án nhún vai, chẳng phải đang nói cô ta không có não sao? Cô, Phạm Hân đang chuẩn bị nổi giận thì bị người đại diện kéo đi. Cô làm gì vậy? Cô quên chúng ta đến đây để làm gì à? Người đại diện nhỏ giọng cảnh cáo. Cô ấy hiện tại rất được chú ý, người qua đường cũng có thiện cảm. Đừng gây xung đột với cô ấy, biết chưa? Vâng, Phạm Hân miễn cưỡng đáp. Tần Lão Sư đến rồi à? Người đến là Tần Toàn, nghệ sĩ nổi tiếng mấy chục năm trong giới, tốt nghiệp trường nghệ thuật quân đội rồi trở thành diễn viên chuyên đóng phim truyền hình. Hiện tại đã là Tam Kim Thị Hậu, phim truyền hình nào cô ấy đóng đều có rating cao. Tần Toàn ngày thường ít tham gia chương trình thực tế, tính cách lịch sự nhưng xa cách, thấy Phạm Hân cũng chỉ gật đầu nhẹ. Chào cô. Tần Lão Sư, em luôn coi chị là tấm gương, rất vinh hạnh được hợp tác với chị, mong chị chỉ bảo thêm. Phạm Hân cười ngọt ngào. Được, cô cũng cố gắng nhé. Nói xong liền đi vào phòng. Cô phải giao tiếp nhiều với Tần Lão Sư, nghe chưa? Nếu được vào đoàn phim của cô ấy thì không cần lo rating, chương trình thực tế thường trú của cô ấy cũng rất hot, tốt nhất cũng nên chen chân vào. Người đại diện thúc giục Phạm Hân. Tân Án đang một mình đi lại trong phòng tập trung, đột nhiên thấy một người bước vào, mới phát hiện là Tần Toàn. Tần Lão Sư chào chị, em là Tân Án. Chào cô. Tần Toàn gật đầu, không có nhiều cảm xúc, ngồi một mình ở một bên. Tân Án thấy Tần Toàn có vẻ không muốn giao lưu, cũng ngoan ngoãn ngồi một bên. Cô có phải là người quay Đào Hoa Nguyên Ký không? Tần Toàn đột nhiên nhớ ra, quay đầu hỏi. Vâng ạ. Tần Án ngoan ngoãn gật đầu. Tần Toàn gật đầu, thấy cô thể lực tốt, quay chương trình này chắc cũng trụ được. Đã đến đây, đương nhiên phải cố gắng đến cùng à? Cũng phải. Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người lịch sự mỉm cười, rồi không nói gì thêm. Cách chương.